Chương 4. 1640 ngươi đừng giả bộ. Nhưng mà vị kia bao cô nương lại tại hai người sượt qua người ngay miệng, đồng nhiên mở miệng gọi lại An Vô Song. Tiêu Mục cùng Vô Song đồng thời quay đầu nhìn nàng một cái. Vô Song quận chúa sắc mặt nhàn nhạt nói, bao tiểu thư còn có chuyện gì á? Vị kia bao tiểu thư tuổi chừng 18-19 tuổi, tướng mạo 10 phần ngọt ngào động lòng người, nụ cười càng là huyền ước thanh tú, nhìn qua 10 phần ôn nhu nhã nhặn. Bao tiểu thư cu nở dê ăn mặc một thân áo đo, nhưng cùng Vô Song quận chúa nhưng là xuyên ra không đồng dạng phong cách. Vô Song ánh mắt, so với bình thường nữ tử nhiều hơn mấy phần quả cảm kiên nghị, tư thế hiên ngang, liệt diễm hồng trang, xem xét chính là trên thân mang theo một chút võ tướng phong thái. Mà bao tiểu thư cái kia thân áo đo lại bị nàng xuyên được uyển ước động lòng người, hé ra ôn nhu khuôn mặt nhỏ, tức thì bị cái kia tập áo đo nổi bật lên đỏ tươi tươi đẹp. Tiêu Mục nhíu mày, mới không chú ý nhìn, này cẩn thận nhìn lên sau không khỏi cảm thấy có mấy phần quái lạ, trước mắt vị này bao cô nương, song cùng Vô Song quận chúa đụng áo, này, đây thật là lúng túng. Không biết quận chúa có danh hay không, có thể hay không đi xương phòng nói mấy câu. Vô Song quận chúa không lưu tình chút nào liền quả quyết cự tuyệt, không rảnh. Bao tiểu thư sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng tựa hồ là đã thành thói quen Vô Song quận chúa này nói chuyện luận điệu, nở nụ cười xinh đẹp nói, chỉ hoãn không được quận chúa quá lâu, chỉ nói là hai câu. Vô Song quận chúa một mặt không kiên nhẫn. Bao tiểu thư bận bịu lại bổ sung, đúng liên quan tới phu quân chuyện. Vô Song quận chúa ánh mắt hơi đổi. Đứng ở một bên Kiều Mục, nhưng là không hiểu ra sao trên dưới đánh giá cái kia bao cô nương một chút. Ta nhìn, ngươi làm chưa xuất các nữ tử trang phục, làm sao lại có phu quân rồi? Bao cô nương sắc mặt có chút phím hồng, vân vê lấy trong tay khăn thấp giọng nói, để vị này nhỏ phu nhân chê cười. Vô Song quận chúa nhíu mày lại, tựa hồ nghe không vô này bao cô nương loạn thất bát tao xưng hô, từ tốn nói, vị này là thái tử phi, còn không lên trước làm lễ. Bao cô nương trong lòng giật mình, trên mặt lại không làm ra bất kỳ bày tỏ gì, liền vội vàng tiến lên một bước, túi người hành lễ nói, dân nữ Bao Thúy Bình, gặp qua thái tử phi. Tiểu thái tử phi lúc này đã hơi không kiên nhẫn, ngươi bình thân đi, chớ có ngăn cản đường đi. Bao Thúy Bình sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, nàng lúc này chỗ đứng, vừa vặn là rượu cửa lầu. Mang theo ba tên nha hoàn, ngăn ở tiểu lâu ra vào địa phương, tiểu mục bọn họ ra không được. Bên ngoài QNZ có 2-3 vị chính xem náo nhiệt phu tiểu tỷ, QNZ đi theo vào không được. Bao Thúy Bình đi theo phía sau ba cái nha đầu, vội vàng lui về phía sau hai bước. Bao Thúy Bình thần sắc QNZ có chút lúng túng nghiêng người tránh một chút, nhẹ giọng mềm giọng nói, quận chúa. Thúy Bình chỉ là cùng quận chúa nói hai câu liên quan tới phu quân chuyện, thực ra cũng sẽ không chỉ hoãn ngại thời gian quá dài. Ngươi muốn nói ta đều biết. An Vô Song thần sắc không kiên nhẫn phất tay đánh gãy nàng, ngươi yên tâm, ta An Vô Song có ta sự kiêu ngạo của mình, hừ. Thúy Bình không phải ý tứ kia, thỉnh quận chúa bất giận. Bao Thúy Bình vội vàng thấp thong xuống đầu, trong mắt ngậm thượng mấy phần nước mắt. Bộ kia rất giống bị người khi dễ nhóc đáng thương bộ dáng. Tức thời hấp dẫn trong đại sảnh không ít người ánh mắt. An Vô Song tức giận không thôi. Này bao tiểu thư tám thành là có bệnh, nàng có ý tốt đứng ở chỗ này, để trong đại sảnh tất cả mọi người vây xem nhàn thoại, nàng cũng còn thay nàng không có ý tứ gương mặt kia mặt đâu. Tiểu thái tử phi không nói nhìn cô nương kia một chút, lắc đầu thở dài, ngươi đừng giả bộ, ta vừa rồi ăn hết cơm đều nhanh phun ra.